mang theo chút trẻ con, giọng cô vẫn còn hơi khàn, âm cuối run rẩy khiến da đầu Lục Chu tê dại. Nhưng anh không dám động vào cô, ngày hôm qua anh quả thực hơi quá sức. Muốn tới quân khu một chuyến, Thẩm Diệt Hoang hiếp mắt, rõ ràng là chưa tỉnh ngủ, chỉ là vô thức lấy ngón trỏ của mình ngoắc vào ngón út Lục Chu. Hô hấp Lục Chu dồn dập, xoa xoa tay cô một hồi rồi bỏ lại vào chăn, cúi người khẽ hôn nơi khóe miệng cô, đáng tiếc cũng chỉ có thể là như muối bỏ biển, không dập được ngọn lửa trong người. Anh hơi khàn giọng, hỏi, chờ anh về rồi chúng ta tới thăm bà em, được không? Thẩm Diệt Hoang chớp chớp mắt. Gật đầu, cười, vâng, lát nữa dậy thì mặc quần áo của anh trước, chúc anh về rồi mua đồ cho em. Vâng, Lục Chu đi rồi, Thẩm Diệt Hoang lại ngủ thêm một lát, cả người vẫn đau nhức, nhưng cũng đã khá hơn trước nhiều. Thẩm Diệt Hoang ngồi dậy, duỗi lưng vặn eo một hồi, cô không mặc quần, chiếc áo phông phủ qua mông, ống tay áo dài hơn phân nửa cánh tay, cô lết dép lê vào phòng tắm rửa mặt đánh răng. Tủ quần áo của Lục Chu rất chỉnh tề, Thẩm Diệt Hoang mặc chiếc quần vận động màu đen của anh. Ống quần hơi dài, cô gập lên, đôi chân nhìn vừa trắng lại thẳng. Vết sẹo nơi cẳng chân cuối cùng vẫn không xóa được, chỉ là hơi mờ nhạt, nhìn qua thì không thấy. Thẩm Diệt Hoang lạc quan vô cùng, cô cảm thấy rất ngầu, giống như người phụ nữ có chuyện xưa vậy. Cô gọi cơm hộp, ngồi trên sofa gặm táo, một bên cầm điện thoại nhắn tin cho Khâu Như Như. Chuông cửa vang lên, Thẩm Diệt Hoang mồm ngoạm táo, chân lết dép lê, mắt nhìn điện thoại đi ra mở cửa. Đứng nơi cửa là một người đàn ông khoảng 50-60 tuổi, mặt mày tuấn lãng, có thể thấy được hồi trẻ chắc chắn là vô cùng đẹp trai. Thẩm Diệt Hoang ngẩn người, mắt nhìn chằm chằm, người nọ cũng nhìn cô, nhất thời xung quanh an tĩnh lại. Thẩm Diệt Hoang dời mắt xuống dưới tay người đàn ông kia, cơm hộp cô gọi đâu? Người đàn ông ho khan một tiếng, mở miệng, đây là nhà Lục Chu sao? Trong nháy mắt Thẩm Diệt Hoang cơ hồ hiểu được người đàn ông trước mắt này là ai, cô cầm quả táo xuống, nuốt không trôi, cháu chào bác. Lục Hữu Câu nhíu mày, cô là? Cháu là Thẩm Diệt Hoang, bạn gái của Lục Chu ạ. Lục Hữu Câu nhớ lại, khi đó Phùng Tư Lệnh có nói qua với ông về một cô nhiếp ảnh gia đi công tác ở Tân Cương, lúc ấy Lục Chu còn vì cô gái kia mà đánh nhau rồi bị kỷ luật. Thẩm Diệt Hoang vội lùi lại một bước, mời bác vào nhà. Từ trước đến nay cô chưa từng ứng phó qua mấy loại trường hợp như này bao giờ. Khẩn trương là điều chắc chắn, tay chân lại luống ca luống cuống. Trước đó cũng không tiếp xúc qua với Lục Hữu Câu bao giờ, chỉ biết được đại khái từ trên người Lục Chu. Cô nhanh chóng rót nước, lau tay lên áo mình, sáng nay Lục Chu tới quân khu, chắc là sắp về rồi ạ, để cháu gọi điện nói với anh ấy một tiếng. Không cần. Bố Lục ngồi xuống một bên sofa hết cằm, cô ngồi đi. Thẩm Diệt Hoang ngồi xuống, Lục Hữu Câu uống một miếng nước, tùy ý đánh giá một vòng căn nhà. Ban ngày ban mặt cô gái này ở một mình trong nhà Lục Chu, còn ăn mặc như vậy. Quan hệ của hai người đến bước nào Lục Hữu Câu không hỏi trong lòng cũng đã rõ ràng, chỉ là không nghĩ tới đây là chuyện thằng con trai mình có thể làm. Ông vốn tưởng rằng, với tính tình của Lục Chu, sau này chắc chắn sẽ sắp xếp cho một cô gái phù hợp, quen biết một thời gian liền kết hôn. Rất nhiều chuyện hôn nhân đại sự của quân nhân đều sắp xếp như vậy. Ta nghe Phùng Tư Lệnh nói, cô ở quân doanh còn đánh nhau với người ta. Thẩm Diệt Hoang có chút nhân sinh không còn gì luyến tiếc, chết lặng gật đầu. Thằng nhóc Lục Chu kia phạt cô chạy rồi viết bản kiểm điểm, cô lại tiếp tục chết lặng gật đầu. Kết quả bản kiểm điểm của cô là do Lục Chu viết giúp. Bác trai thân mến, nếu bác biết hết rồi thì hà cớ gì phải hỏi cháu từng câu như vậy. Bây giờ Lục Hữu Câu đang ở chức thượng tướng, vài chục năm trong quân đội đã rèn cho ông một loại khí chất không giận tự uy. Từ lúc Lục Chu vào quân đội đến giờ đã phụ trách vô số nhiệm vụ, nhưng chưa từng phải chịu kỷ luật bao giờ, lần bị phạt duy nhất chính là bởi vì cô. Lục Hữu Câu nói, nó không phải là người dễ xúc động, ta không cần biết cô đã làm cái gì, tóm lại, ta cảm thấy hai người không thích hợp. Lục Hữu Câu lại uống thêm miếng nước, đoạn đường sau này của Lục Chu còn rất dài, quân hàm cũng phải thăng lên mấy bậc, lần xử phạt này xem như còn nhẹ. Nếu nghiêm trọng cũng không phải không có khả năng bị giáng cấp, cô cảm thấy mình gánh được trách nhiệm này sao? Thẩm Diệt Hoang vừa mới bắt đầu nghe Lục Hữu Câu nói còn rất chột dạ. Bởi lẽ lần xử phạt kia đích xác là cô không thoát khỏi được việc có liên quan, nhưng càng về sau, liền không nhịn được khẽ nhíu mày. Bác trai, cô nhẹ nhàng nói, việc lần đó là cháu không đúng, nhưng bây giờ ngài nói những lời này với cháu, rốt cuộc là đứng từ góc độ bố của Lục Chu nói, hay là cấp trên của Lục Chu? Lục Hữu Câu nhìn cô không nói gì, chỉ là sắc mặt chìm xuống, với địa vị bây giờ, rất lâu rồi không có ai dám nói chuyện với ông như vậy. Bác trai, Lục Chu từ nhỏ đến lớn, rốt cuộc bác hiểu anh ấy đến chừng nào? Lục Hữu Câu hừ một tiếng, cô còn hiểu nó hơn tôi. Cháu quen Lục Chu từ năm đầu cấp 3 đến nay, cũng có thể hiểu anh ấy hơn bác. Ngữ khí Thẩm Diệt Hoang thực bình tĩnh, nhưng cũng rất kiên định. Bác có biết khi nào Lục Chu đi tuần đêm ở Tân Cương gặp phải bọn buôn lậu súng ống, khi nào anh ấy bị thương? Lần xử phạt đó chỉ là vết nhơ không đáng kể, khi đó anh ấy bởi vì đi cứu viện mà trong suốt 3 ngày chỉ chập mắt được mấy tiếng, lại dầm mưa vác vật nặng chạy 20 km, ngày hôm sau phát sốt đến 39 độ. Bác biết không, trên người anh ấy có bao nhiêu vết thương, từng chảy bao nhiêu máu. Bác muốn anh ấy nhanh chóng thăng quân hàm, thế nhưng mỗi lần lập công anh ấy phải đối mặt với biết bao nguy hiểm. Bác biết không, cháu biết bác hẳn sẽ nói quân nhân ai cũng phải trải qua những chuyện như vậy, nhưng anh ấy cũng là người mà bác, bị thương đổ máu chẳng lẽ liền không đau, bác cảm thấy không sao, nhưng cháu đau lòng. Thẩm Diệt Hoang nhớ tới hôm Lục Chu đi tuần về, cô hỏi anh vì sao không gọi điện thoại báo bình an, biểu tình mờ mịt kia của Lục Chu khiến cô đau lòng muốn chết. Lục Chu căn bản không nghĩ tới sẽ có người lo lắng cho an nguy của mình, cũng chưa từng được gọi điện báo bình an bao giờ. Lục Hữu Câu lạnh giọng, nó là quân nhân, chút này còn chịu không được. Lúc anh ấy còn đi học, bác đặt ra tiêu chuẩn rất cao, nhưng có quan tâm tới con mình sao? Khi đó anh ấy viêm dạ dày cấp tính, lại ở nhà có một mình, cả người đau đến trắng bệch, bác biết không? Trong nhà không có một gì giúp việc, từ năm cấp 2 đã phải học cách tự chăm sóc chính mình, nấu cơm giặt quần áo đều tự tay làm. Khi đó anh ấy nào phải đã làm quân nhân hở bác, đến cuối cùng Thẩm Diệt Hoang có chút bất chấp tất cả, cháu không quan tâm việc quân hàm Lục Chu cao hay thấp, cháu chỉ muốn anh ấy luôn bình an, đừng để bản thân lại bị thương, chỉ vậy thôi là đủ. Cô từ trước đến giờ miệng lưỡi vẫn luôn sắc bén, ngày trước từng nói mấy câu khiến chủ nhiệm tức chết, nhưng sau này lại thu liễm tính tình, cũng lười mở miệng đôi co. Cuối cùng cô rót thêm nước ấm vào cốc Lục Hữu Câu, đứng lên rất cung kính cúi chào, hoàn toàn thu lại khí thế vừa nãy. Lễ phép hỏi, bác trai, cháu đi rửa cho bác ít hoa quả nhé. Lục Hữu Câu, còn may mà hôm qua lúc Lục Chu đi mua thuốc có tiện tay mua ít trái cây. Thẩm Diệt Hoang đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh, lấy mỗi loại một ít, mở vòi nước, lại lấy điện thoại cấp tốc gửi tin nhắn cho Lục Chu, lớp ngụy trang vừa rồi hoàn toàn sụp đổ. Anh Đào, làm sao bây giờ, bố anh tới. Rửa xong trái cây, Lục Chu đã trả lời. Lục Chu, ông ấy nói gì với em? Anh Đào, em cảm thấy ông ấy muốn chia rẽ uyên ương. Lúc này Lục Chu đang ở văn phòng tầng trên của quân khu, di động rung lên, anh với tay ấn mở. Thẩm Diệt Hoang không trả lời vấn đề anh hỏi. Anh Đào, em cảm thấy ông ấy muốn chia rẽ uyên ương. Lục Chu, cậu xem một chút, đây là tư liệu tập đoàn Cố Thị trước đây cậu hỏi tôi. Lục Chu cất điện thoại, nhận lấy tập tài liệu trên tay người đối diện mở ra, bên trong là các giấy tờ về hoạt động kinh doanh của Cố Thị. Anh tùy tiện lật vài tờ rồi cất vào. Những thứ có thể điều tra được hiển nhiên sẽ không có hạng mục nào vi phạm pháp luật, chỉ có thể tìm hiểu sơ qua trước mắt rồi dần đào sâu vào trong. Lục Chu rời khỏi quân doanh, sau đó liền tới cửa hàng quần áo mua váy cho Thẩm Diệt Hoang rồi lập tức chạy về nhà. Lục Hữu Câu đã đi rồi, Thẩm Diệt Hoang mở cửa cho anh, vẻ mặt cô như đưa đám. Lục Tư Lệnh đâu? Uống trà xong liền đi rồi. Lục Chu đem túi trong tay qua, đều là váy dài ngang gối màu xám. Anh còn biết số đo của em á? Lục Chu nói. Trên người em có chỗ nào anh không biết? Thẩm Diệt Hoang ngẹn một chút, tai đỏ lên, ngực cũng biết. Lục Chu vừa muốn mở miệng, Thẩm Diệt Hoang đã ngắt lời anh, thôi thôi anh vẫn là đừng nói nữa thì hơn, chuyện bố anh làm sao bây giờ, vừa rồi em giống như hơi, hờn dỗi trách móc ông ấy. Lục Chu có chút ngạc nhiên, rũ mắt nhìn cô, nhưng biểu tình vẫn không có gì thay đổi, em đã nói gì? Thẩm Diệt Hoang đem chuyện xảy ra vừa rồi kể lại cho Lục Chu nghe một lần nữa. Lục Chu cong cong khóe môi, duỗi tay nhéo má cô. Lo lắng cho anh, Thẩm Diệt Hoang trợn mắt, hỏi thừa, anh lại cười cười, em đi thay quần áo đi, anh gọi điện cho bố rồi chúng ta đi thăm bà nội. Thẩm Diệt Hoang lại chạy vào phòng ngủ, Lục Chu cầm điện thoại đi tới trước cửa sổ. Rất nhanh bên kia liền nghe máy, anh theo bản năng gọi, Lục Tư Lệnh. Chiếc váy này quả thực là cực kỳ vừa người, Thẩm Diệt Hoang kéo khóa lên, khoác áo lông bên ngoài, vừa ra tới đã thấy Lục Chu đứng nơi cửa sổ. Thần sắc giãn ra, khóe môi treo nụ cười nhạt. Anh sờ sờ cái mũi, mắt rũ xuống, vâng. Lục Chu trả lời một tiếng, cúp máy. Thẩm Diệt Hoang khẩn trương hỏi, sao rồi, bố anh có bắt chúng ta chia tay không? Không có, ông ấy bảo lá gan em rất lớn. Lục Chu xoa má cô gái nhỏ lợi hại quá, Lục tướng quân đều bị em nói tới không có cách nào phản bác lại. Nội dung trò chuyện của họ Lục Chu không nói rõ, hai người ăn cơm trưa ở ngoài, sau đó liền xuất phát đi thăm bà nội. Thẩm Diệt Hoang chỉ biết đại khái từ miệng Lục Chu, bố Lục hình như là chấp nhận mình rồi. Cô có chút không thể hiểu được, trong lòng chửi thầm vị Lục tướng quân này có phải ở trên địa vị cao đã lâu, không ai dỗi ông nên ông mới cảm thấy mới mẻ như thế. Nhưng cô cũng đã nói gì nhiều đâu, có còn có mấy lời nữa chẳng qua khi ấy còn chưa dám nói thôi. Mộ của bà nội nằm ở vùng ngoại thành, sau khi Thẩm Diệt Hoang nhận được tiền thưởng liền dời nơi an nghỉ của bà vào nơi tất đất tất vàng trong thành thị. Khu lăng mộ này quản lý rất tốt, giá cả tự nhiên cũng rất cao, tiền thưởng lần đó cô đều dùng hết vào việc này. Khi đó mẹ cô mắng cô một trận, nói người đã chết còn phí tiền vào đấy làm gì. Lục Chu lái xe đến nơi sườn núi. Năm cấp 3, ngày nghỉ cuối tuần Thẩm Diệt Hoang thường xuyên đi tìm bà của mình, lúc đấy bà lão cũng đang rất khỏe mạnh, hồi trẻ bà đã từng là giáo viên, thành ra cũng rất thời thượng. Mỗi lần tới thăm bà, Thẩm Diệt Hoang đều trang điểm giống như tham gia show thời trang, bà lão còn trừng mắt cầm thước dạy dỗ cô một hồi. Thẩm Diệt Hoang là thích bà mình lải nhải với mình như vậy. Quần này của con là bị gì thế, trách tự lưa vậy rồi còn mặc, sao không mặc váy xinh đẹp như mấy cô gái khác thế hả? Nhìn Lục Chu xem, nó mặc đẹp hơn con nhiều. Thành tích cũng cao hơn, tính tình cũng tốt hơn, em sao lại thích một con bé như con chứ? Thẩm Diệt Hoang khi đó hừ một tiếng, kéo tay bà mình, bà thấy con kém Lục Chu chỗ nào, người ta vẫn thích con mà. Bà nội đánh vào mu bàn tay cô một cái, chỉ Lục Chu, hỏi, con thật sự thích đứa cháu gái này của bà? Lục Chu gật đầu, nói, thích ạ. Thẩm Diệt Hoang lập tức khoe mẽ, bà thấy chưa? Trước đây sao bà em lại thích anh thế nhỉ? Thẩm Diệt Hoang đi lên bậc thang, Lục Chu đi theo sau cô. Cô tự hỏi rồi tự trả lời, chắc là bà ấy thích mấy đứa cháu thành tích tốt như anh. Lục Chu ở sau khẽ cong cong khóe miệng. Bà nội tuy tuổi đã cao, nhưng tư tưởng rất thoáng, cũng biết quan hệ giữa Thẩm Diệt Hoang và Lục Chu. Ảnh trên bia mộ là ảnh chụp lúc bà ở cửa hàng, sau đó phải cắt ra phóng to để in lên bia. Bà lão đầu không ít sợi bạc, mang một chiếc kính gọng vàng, thoạt nhìn còn rất có phong độ trí thức. Bà ơi, con mang Lục Chu tới thăm bà này. Thẩm Diệt Hoang đứng trước bia mộ nói, Lục Chu cúi người, cháu chào bà. Thẩm Diệt Hoang ngồi xổm trên mặt đất, ngón tay khẽ sờ vào mặt đá, một tay khác chống cằm, hoàn toàn là tư thế ngồi nói chuyện phiếm. Trước đây bà rất thích Lục Chu, bây giờ người ta đã là quân nhân rồi đấy, lại còn là đội trưởng đội biên phòng Tân Cương, vô cùng lợi hại. Còn con vẫn làm nhiếp ảnh gia, cũng khá tốt, con rất thích, nhưng chỉ tiếc trước kia không chụp được một bộ ảnh cho bà. Cô nói đứt quãng rất nhiều, cô gái nhỏ không rơi nước mắt, trên mặt còn treo ý cười nhàn nhạt. Hai người không ở lại lâu, hôm nay nghĩa trang cũng không có nhiều người tới viếng. Mưa khẽ rơi, bọn họ lúc xuống xe không mang theo ô, Lục Chu lấy tay che trên đỉnh đầu Thẩm Diệt Hoang. Về sau anh có đi qua nhà của bà em? Lục Chu nói, Thẩm Diệt Hoang nghiêng đầu, chớp chớp mắt, khi nào? Sau ngày chia tay, khi tới nhà bà thì người khác đã ở đấy. Lúc đó, bà nội đã qua đời, về đến nhà đã tới giờ ăn cơm. Trên đường về hai người tiện đường tạt qua cửa hàng tiện lợi mua nguyên liệu cho bữa tối, Lục Chu xuống bếp. Người đàn ông cục tạp dề trắng nơi hông, động tác thành thạo, một làn khói mỏng bốc hơi bay lên. Thẩm Diệt Hoang rửa ráy mặt mũi xong xuôi liền đi tới phòng bếp. Lục Chu vỗ vỗ bàn tay cô, sắp xong rồi, em ra ngoài chờ đi. Thẩm Diệt Hoang cọ cọ trên lưng anh lắc đầu, dính chặt không đi. Bao giờ anh về Tân Cương, còn xem tình hình đã, có thể ở đây một tuần không? Chắc là có. Lục Chu tắt bếp, đem món cuối cùng đổ ra đĩa, sao thế? Em hỏi thế thôi. Hai người đem đồ ăn bưng ra bàn, Thẩm Diệt Hoang nhìn tập tài liệu trên bàn, đây là anh lấy từ quân doanh về. Động tác Lục Chu hơi ngừng lại, ừ, anh đem túi tài liệu ném qua bàn trà, lấy đũa nhét vào tay Thẩm Diệt Hoang, ăn đi. Trù nghệ của Lục Chu không hề bị mai một, vẫn là những món rất hợp khẩu vị của cô. Cơm nước xong xuôi, hai người dọn bát đũa đi rửa sạch sẽ. Thẩm Diệt Hoang đi tắm trước, vừa tắm được một nửa, cửa đã bị đẩy ra, Lục Chu tiến vào. Cô hơi ngẩn người, duy trì động tác thoa sữa tắm lên đùi. Đường cong lả lướt, làn da non mịn, xung quanh còn có một tầng sương mù. Lục Chu đi qua, Thẩm Diệt Hoang mở to mắt, đừng đừng, người em còn ướt, sẽ làm ướt đồ anh đấy. Vì thế Lục Chu nhanh chóng cởi quần áo trên người mình ra, hai tay giơ lên, nhanh chóng lột áo ra, tiếp đó là thắt lưng, khi ném vào bồn rửa tay còn vang lên tiếng va chạm thanh thúy của kim loại. Lục Chu đi qua, ông lấy Thẩm Diệt Hoang, Thẩm Diệt Hoang có chút không được tự nhiên lùi về sau một bước, Lục Chu liền nắm lấy eo cô, anh cúi người, hôn lên môi Thẩm Diệt Hoang, cảm giác được động tác trong tay anh. Người Thẩm Diệt Hoang run lên một chút, chóp mũi hơi ướt khẽ cọ vào cằm anh, động tác ngoan ngoãn có chút lấy lòng. Lục Chu. Cô cầm cổ tay của anh sẽ nhẹ nhàng. Lần này động tác của Lục Chu thật sự rất nhẹ, nước ấm từ vòi hoa sen chảy xuống dưới làm gương mặt của người đàn ông thêm thập phần gợi cảm. Động tác của anh triền miên mà nhẹ nhàng, sau đó có chút tra tấn người. Thẩm Diệt Hoang bị đè lên tường, phía trước là bức tường lạnh băng,

Lúc con bé đi học có quen với con trai lớn của Hạ gia, người lớn trong nhà hình như còn rất thích nó. Một, Thẩm Diệt Hoang ngồi ở mép giường, cầm chặt di động trong tay, nước mắt tí tách rơi xuống, cô hít hít cái mũi, một tay đè chặt đôi mắt, có nước mắt chảy ra từ khe hở giữa các ngón tay, phía sau vang lên thanh âm rất nhỏ, cô quay đầu lại, liền nhìn thấy Lục Chu đứng ở sau lưng mình, không biết đã đứng bao lâu, Thẩm Diệt Hoang nhìn anh, xoa xoa đôi mắt, trái tim của Lục Chu như bị ai đó bóp chặt, ở trong mắt anh, Thẩm Diệt Hoang chính là vị tinh tú trên bầu trời xa xôi không thể với tới, mặc dù bây giờ người đã là của anh, nhưng cũng là tâm can bảo bối, là chấp niệm cùng nguyện vọng trong anh. Anh một chút cũng không dám tưởng tượng, vì sao sẽ có người đối xử với Thẩm Diệt Hoang như vậy. Vừa nghĩ liền thấy đau lòng, cô gái nhỏ cố nén lại tiếng nức nở, bàn tay đè chặt mí mắt, vừa ẩn nhẫn lại khắc chế gằn từng chữ nói chuyện. Mẹ, từ nhỏ đến lớn, mẹ chưa từng yêu con, vì sao bây giờ lại còn muốn ép con kết hôn với người mình không yêu? Lục Chu đi qua, ngồi xổm xuống trước mặt Thẩm Diệt Hoang, anh nắm lấy bàn tay cô, đặt lên đầu gối của mình, bàn tay nhỏ ướt sũng, vương đầy nước mắt. Một tay anh lau nước mắt trên mặt cô, đừng khóc, Thẩm Diệt Hoang nắm chặt tay anh, đầu rũ xuống, thanh âm thật nhẹ, Lục Chu, sau khi bà nội mất, em đã không còn gia đình, anh cho em. Thẩm Diệt Hoang ngẩng đầu, Lục Chu nói, anh cho em một gia đình, anh nói, em muốn cái gì anh đều cho em. Thẩm Diệt Hoang chớp chớp mắt, cặp mi dài vì nước mắt mà ướt thành một dúm, hỏi anh, muốn gì cũng được sao? Ừ, Lục Chu gật đầu, vậy tối nay chúng ta đừng làm được không? Lục Chu nhìn cô, biết là cô gái nhỏ đang cố ý phá vỡ bầu không khí ngột ngạt vừa rồi, anh giơ tay khẽ xoa tóc, nhẹ giọng nói, được, không làm. Thẩm Diệt Hoang khom lưng, duỗi tay xoa xoa mặt Lục Chu, lại đưa mặt mình tới gần, cụng vào trán anh, một chút rồi một chút hôn lên bờ môi mỏng kia. Lục Chu ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn để Thẩm Diệt Hoang vừa ôm lại vừa hôn. Lục Chu nắm lấy tay Thẩm Diệt Hoang, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay cô. Thẩm Diệt Hoang ôm lấy cổ anh. Từ trước tới nay, việc hôn môi bất kể là ai chủ động trước, thì đến cuối cùng đều là Lục Chu chiếm chủ đạo, chỉ là lúc này, anh chỉ khẽ mở miệng thuận theo cô, để Thẩm Diệt Hoang tự thăm dò, động tác không tính là thành thạo, cũng không quá mức ngây ngô, có chút vụng về. Không biết qua bao lâu, Lục Chu nắm lấy cầm Thẩm Diệt Hoang kéo ra một chút khoảng cách. Giọng nói khàn khàn, Thẩm Diệt Hoang, anh sẽ nhìn không được. Thẩm Diệt Hoang rũ mắt nhìn qua, rồi lại một lần nữa sắp tới, không chỉ ông lấy cổ anh mà còn đem nửa người cũng dán vào. Giây tiếp theo, động tác của Lục Chu cơ hồ là kịch liệt hơn. Thẩm Diệt Hoang bị đẩy ngã ở trên giường, mái tóc dài đen nhánh của cô gái nhỏ xõa ra trên chiếc chăn trắng tinh, đuôi mắt cong cong, thực giống một con hồ ly nhỏ. Ai muốn anh nhịn? Cô nhẹ thở dốc, nhấc chân dùng đầu gối cọ cọ vào người Lục Chu. Lăn lộn xong, cuối cùng vẫn là tắm cùng nhau. Trong phòng tắm, Thẩm Diệt Hoang lại dùng tay làm Lục Chu ra thêm một lần nữa, cô chỉ cảm thấy tay mình sắp phế đi, có chút giống tự bê đá đập vào chân mình. Lục Chu ôm lấy eo Thẩm Diệt Hoang, tay Thẩm Diệt Hoang đặt lên trên tay anh, cùng anh mười ngón đan chặt. Sau khi sức cùng lực kiệt, cảm xúc bỗng bị ảnh hưởng bởi chuyện trước đó. Cô hít hít cái mũi, nhẹ giọng thủ thỉ, em chỉ có anh. Lục Chu nói, em còn có anh. Thẩm Diệt Hoang quyết định muốn chụp chủ đề bộ đội biên phòng Tân Cương, phải gửi văn bản lên cấp trên phê duyệt, quá trình cụ thể đều do Chu Ý Xu báo lên, cô chỉ việc ngồi đợi kết quả, thế mà được thông qua. Để có thể chụp ảnh bộ đội biên phòng cần phải xét duyệt rất nhiều thứ, nghe Chu Ý Xu nói, lần phê duyệt này còn đặc biệt nghiêm ngặt, may mà cuối cùng cũng thông qua. Cô không nói cho Lục Chu biết, tính trong lòng muốn cho anh một niềm vui bất ngờ. Ngay trước đó Lục Chu đã nhận được mệnh lệnh trở về Tân Cương. Lý Ổ lại một lần nữa để lộ dấu vết, nhiệm vụ cũng chính thức bước vào giai đoạn thu lưới, lúc này không phải trở về quân doanh, mà là trực tiếp tiến hành tuần tra. Bọn họ theo dõi Lý Ổ và tập đoàn buôn lậu đã rất lâu, bây giờ căn cứ vào manh mối cũng có thể biết, nơi biên giới Tân Cương không chỉ có mỗi Lý Ổ này. Việc họ có thể làm bây giờ là dùng hết toàn lực để triệt phá băng đảng buôn lậu. Tính nguy hiểm cực cao, Lục Chu không nói rõ với Thẩm Diệt Hoang. Buổi tối khi Lục Chu tới Tân Cương, thời tiết đã rất lạnh. Hà Mẫn đứng bên ngoài chờ Lục Chu, trên xe Việt Giả còn có mấy người mặc quân trang, hòa vào màn đêm. Lục Chu đi qua, gõ gõ vào cửa sổ xe. Bên trong đều đồng thanh hô một tiếng, Lục đội. Lục Chu lên xe, quét mắt nhìn bên trong một vòng, những người khác đã tới rồi. Đúng vậy, đang ở chỗ đóng quân. Xuất phát. Một trận gió lạnh thấu xương thổi tới, Lục Chu kéo cao cổ áo, xe đi hướng về phía cao nguyên, nhiệt độ ngày càng giảm xuống. Đúng rồi. Hà Mẫn nói. Tư lệnh nói lần này còn có một cá nhân theo đội, ai? Không biết, chắc là phóng viên gì đó, cũng chưa nói rõ ràng, chỉ bảo là tới tuyên cho truyền chúng ta. Lục Chu nhíu mày, chúng ta có gì mà tuyên truyền? Hơn nữa lần này thật sự nguy hiểm, nếu gặp phải người không có năng lực tự vệ và sinh tồn, một đường này không biết có thể xảy ra chuyện gì không? Hà Mẫn nói, nếu tuyên truyền về bộ đội biên phòng, sau này có thể giảm bớt tội phạm cũng nên, khá tốt. Lục Chu nói, một khi bị thương hoặc ảnh hưởng tới hành động của chúng ta thì cho hắn đi. Hà Mẫn biết anh đây là đồng ý. Xe đến trại, tiếng gió rất lớn, nhưng xung quanh đều trống trải, cây nào cây nấy không có nổi một chiếc lá, trụi lủi khô cằn. Triệu Hạc hô to một tiếng, Lục đội tới. Trong lều doanh mọi người đều đi ra. Lục Chu đứng trước lửa trại, ánh lửa bập bùng chiếu rọi nơi đồng tử anh, sắc bén dị thường, hàm dưới căng chặt, khuôn mặt bị gió bắc rét lạnh thổi qua trở nên trắng hơn bình thường. Sau hôm nay, chúng ta sẽ đi thẳng tới trạm biên phòng nơi biên giới, lúc nào cũng có khả năng gặp phải người của địch. Vì thế mỗi giây mỗi phút phải chuẩn bị tốt tinh thần chiến đấu, sẵn sàng phục tùng mệnh lệnh. Mọi người hô vang một tiếng, rõ. Buổi tối, Lục Chu và Hà Mẫn ngủ chung một lều, đều là đàn ông đã trưởng thành. Hà Mẫn ngồi một bên hút thuốc, liếc mắt nhìn Lục Chu một cái, người kia đang bày một tấm bản đồ trước mặt, ánh mắt nhàn nhạt dừng ở phía trên. Hà Mẫn đứng dậy, Lục đội, bây giờ cậu không hút thuốc. Lục Chu không ngẩng đầu, chỉ ừ một tiếng. Hà Mẫn cười khẽ, đây là bị người nhà quản. Lục Chu cũng cười, đúng vậy. Trước đây cậu nghiện rất nặng, thời gian lâu thế rồi phổi nào chịu được, nhưng chắc vẫn có lúc hút lén chứ nhỉ. Ừ, có đôi khi nhìn không được liền tránh cô ấy hút một điếu, cũng hút ít hơn trước đây. Vừa nói xong, điện thoại đã reo lên, là Thẩm Diệt Hoang gọi tới. Nhớ em không? Thanh âm cô gái nhỏ giòn tan, mang theo ý cười. Lục Chu vén cửa lên đi ra ngoài, tìm một sườn núi cản gió lại ngồi xuống, nhớ. Gió bên anh lớn quá. Ừ. Vừa ra khỏi lều, lạnh không? Vẫn tốt. Anh mặc gì đấy? Đồ phòng hộ. Trong đội đều thống nhất phát sao? Ừ. Thẩm Diệt Hoang cúi đầu nhìn áo ngủ mỏng tang trên người mình, vốn định hỏi anh một chút xem nên mang đồ gì tới, bỗng lại thôi. Anh mau vào lều đi, đừng để bị cảm. Không có việc gì. Lục Chu trùm mũ lên đầu, em đang làm gì? Thẩm Diệt Hoang đá vào chiếc vali bên cạnh, chả làm gì cả, chỉ nằm thôi, em sợ anh cảm lắm, mau đi vào đi. Lục Chu không lay chuyển được cô, lại hàn huyên thêm vài câu mới cúp máy đi vào lều. Thẩm Diệt Hoang lục tung tủ đồ tìm những bộ quần áo dày nhất đem ra, cuối cùng phải lấy chiếc vali cỡ lớn nhất mới nhét được hết. Một giấc ngủ dậy, liền tới thời gian đi Tân Cương. Chu Ý Xu còn tới cửa nhà chở cô ra sân bay, chăm sóc bản thân cho tốt, đừng để lại bị thương. Chu Ý Xu nói, để chị gửi số của bên kia qua cho em, tới đấy còn có người đón. Thẩm Diệt Hoang cười cười ông chị sếp của mình một chút. Yên tâm đi, đâu phải lần đầu em tới Tân Cương đâu. Thẩm Diệt Hoang đi vào phòng chờ liền gọi vào số Chu Y Su vừa gửi qua. Nghe máy là một giọng nam, có chút quen thuộc, nhưng cô không xác định được là ai. Đầu bên kia nói, được, cô đến nơi cứ đi thẳng ra cửa chính, chúng tôi khi đó hẳn là đã tới rồi. Được, Thẩm Diệt Hoang chưa kịp ngắt điện thoại, liền nghe được giọng của người bên kia vọng qua, Lục đội, là người tới đội chúng ta tuyên truyền. Thẩm Diệt Hoang khẽ cong môi, cô cúp máy, vặn eo một cái. Ba năm bị bỏ lỡ kia, anh đã trải qua những gì, em đều muốn nhìn thấy, em cũng muốn biết, rốt cuộc là cái gì đã đúc thành một thân tường đồng vách sắt, một thân kiêu ngạo từ xương cốt này của anh. Em cũng muốn, sau này bản thân sẽ nỗ lực thêm một chút, đem toàn bộ những thiếu sót trong ba năm kia bù đắp trở về. Vừa xuống máy bay, Thẩm Diệt Hoang đã rét run người vì lạnh, cô ngẩng đầu nhìn bảng nhiệt độ treo trên tường, bên ngoài lạnh dưới âm 20 độ C, vừa lạnh vừa khô. Thẩm Diệt Hoang nhanh chóng quấn khăn kín cổ, đẩy vali đi ra ngoài. Vừa ra khỏi sân bay liền thấy chiếc xe Việt Dã đổ cách đó không xa, Thẩm Diệt Hoang nhanh chóng đi qua. Cửa sổ xe hạ xuống, bên trong chỉ có một mình Triệu Hạc. Hóa ra giọng nói trong điện thoại là Triệu Hạc, trách không được cô thấy quen như thế, Thẩm Diệt Hoang nghĩ. Triệu Hạc nhìn thấy người đi tới cũng ngẩn người, sau khi phản ứng lại liền lập tức xuống xe, đi đến trước mặt Thẩm Diệt Hoang, nhiếp ảnh gia Thẩm, sao cô lại ở đây? Thẩm Diệt Hoang quơ quơ chiếc thẻ công tác của mình, tôi chính là nhiếp ảnh gia liên hệ với đội của các cậu. Triệu Hạc sửng sốt, cậu mở cốp xe đi, để tôi xách vali lên. Thẩm Diệt Hoang nói, để tôi. Triệt Hạc lập tức lấy vali từ trong tay cô tới, nhẹ nhàng nhấc lên đặt vào sau xe. Lên xe, nơi này tuyết đã rơi, cảnh sắc không giống với khi Thẩm Diệt Hoang tới trước đây, sắc trời hòa cùng sắc tuyết trắng xóa một mảng, vô biên vô hạn. Bây giờ chúng ta đi đâu? Mễ Đông. Triệu Hạc chỉnh nhiệt độ trong xe lên cao, nghiêng đầu nhìn qua Thẩm Diệt Hoang một cái, Lục đội, có biết lần này người tới đội là cô không? Không biết. Thẩm Diệt Hoang nói, Triệu Hạc, nếu thế chắc chắn lục đội sẽ rất vui nhỉ. Thẩm Diệt Hoang cong môi, chưa chắc, có lẽ sẽ giận tôi cũng nên. Triệu Hạc không đồng ý lắm, lần đầu tiên anh chàng gặp được người lục chu đối xử đặc biệt như thế, tự nhiên M cảm thấy nhất định lục chu sẽ không bao giờ nổi giận với Thẩm Diệt Hoang. Anh ta lái xe tới nơi đóng chốt trạm. Triệu Hạc xuống xe, đóng cửa sầm một tiếng rất vang, lục đội. Thẩm Diệt Hoang xuống xe, tự mở cốp sau lấy vali của mình xuống, cô đóng cửa xe, quay đầu lại, nhìn người đàn ông mặt đang căng chặt. Mới một ngày không gặp, cô đã cảm thấy có chút xa lạ, lục chu lúc ở Tân Cương với khi ở Bắc Kinh là hai loại cảm giác hoàn toàn khác nhau. Ở Tân Cương, khí chất kiêu ngạo của anh hoàn toàn lộ ra, hợp nhất thành một với nơi cát vàng mênh mông cùng tuyết trắng đầy trời ở đây. Nơi này phong, nơi này cảnh, nơi này hơi thở độc nhất vô nhị, đều dung nhập huyết nhục của anh. Từ trong ra ngoài, người đàn ông mặc bộ đồ phòng hộ màu lam, không tính là dài rộng, nhưng vô cùng rắn chắc. Thẩm Diệt Hoang nắm chặt tay kéo vali, cất giọng chào hỏi, Lục Chu. Nghe được thanh âm của cô, Lục Chu mới tựa hồ bừng tỉnh, đi nhanh tới phía cô. Anh đến trước mặt Thẩm Diệt Hoang, từ trên cao nhìn xuống, sao em lại tới đây? Thẩm Diệt Hoang giơ tấm thẻ công tác trước ngực cho anh coi. Lục Chu coi công, mày càng nhíu chặt, sao lúc ở nhà không nói với anh một tiếng? Nói rồi anh còn cho em tới sao? Thẩm Diệt Hoang ngửa đầu nhìn anh, ánh mắt không hề né tránh, bây giờ anh đang tính toán làm sao để em ở lại à, không. Anh trực tiếp từ chối, Thẩm Diệt Hoang rụt rụt cổ. Má ơi dữ quá, giống như đổi thành người khác vậy, anh gọi điện thoại cho Phùng Tư Lệnh, em lập tức trở về. Anh nói xong liền lấy điện thoại đi ra chỗ khác, mới vừa đi được vài bước liền quay lại, động tác rất nhanh, tháo mũ và bao tay của mình xuống, để Thẩm Diệt Hoang mang lên, nghiêng đầu, hà mẫn. Đem người vào trong lều, rót thêm cốc nước ấm. Hà Mẫn lặng lẽ đứng im một bên nhìn nửa ngày lập tức đứng lên, đem Thẩm Diệt Hoang vào trong, lại rót cho cô một cốc nước ấm. Nơi này hơi cao so với mực nước biển, nước có lẽ nấu chưa sôi. Thẩm Diệt Hoang khẽ cảm ơn, nhận lấy, uống một ngụm, quả nhiên là có vị nước lã. Hà Mẫn ngồi xuống nơi đối diện, cô cũng đừng trách lục đội, chuyến đi lần này của chúng tôi rất nguy hiểm, cậu ấy là lo lắng cho cô nên mới thế. Anh ấy còn bảo với tôi nhiệm vụ lần này không nguy hiểm đấy. Thẩm Diệt Hoang uống một ngụm nước, nói, Hà Mẫn xấu hổ, gãi gãi đầu, à một tiếng, Thẩm Diệt Hoang, nhưng mà tôi cũng không tin, anh ấy lúc nào chả nói là không nguy hiểm, đội phó Hà, anh yên tâm, tôi sẽ không gây phiền toái cho mọi người đâu. Không phải là vấn đề phiền toái hay gì, cô tình nguyện tới đây mọi người đều đặc biệt cảm kích, chỉ sợ gặp phải tình huống khẩn cấp không bảo vệ được cho cô thôi. Thẩm Diệt Hoang không nói gì. Tiếp tục uống cốc nước nửa sống nửa chín kia, Hà Mẫn lại nói, món quà lần trước cô tặng mọi người đều rất thích, họ còn bảo muốn tự mình cảm ơn cô đấy, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội rồi. Thẩm Diệt Hoang hơi sửng sốt, nói là món quà, thực ra cũng không hẳn gọi là quà, chỉ là một số đồ vật lặt vặt, khi đó Khâu Như Như tới cô có nhờ cô nàng mang theo. Mọi người đều canh giữ nơi biên giới chốn này suốt bốn mùa xuân hạ thu đông, chút đồ kia đã tính là gì? Thẩm Diệt Hoang là thật lòng nói. Hà Mẫn cười cười, công việc và chức trách của bọn tôi mà. Lục Chu đi ra gọi điện thoại. Phùng Cục, nhiếp ảnh gia được phái tới lần này là Thẩm Diệt Hoang. Đúng vậy, Lục Chu nhíu mày, ngài biết trước rồi. Ta chỉ xét duyệt, còn người đặt phê thông qua là Lục Tư Lệnh. Lục Tư Lệnh. Lục Chu ngẩn ra, Thẩm Diệt Hoang không có khả năng ở lại đây, dù là thể lực hay năng lực ứng biến, cô ấy đều theo không kịp. Khi đó cháu phạt cô ta chạy 10 vòng cũng chưa thấy nói cô ta không được, hơn nữa. Bây giờ cô ta ở đây với thân phận là nhiếp ảnh gia tuyên truyền, không phải bạn gái cháu, đừng để tình cảm cá nhân xen vào. Phùng Tư Lệnh nói, hôm qua lúc chưa biết người tới đây là Thẩm Diệt Hoang cũng không thấy cháu phản đối như vậy. Thẩm Diệt Hoang vừa uống hết cốc nước ấm, Lục Chu đã vén cửa đi vào, trong tay cầm một bộ quần áo. Anh đi qua, mặc vào cho Thẩm Diệt Hoang, là bộ đồ phòng hộ, vừa kéo khóa lên, trong nháy mắt cả người liền không lạnh như trước. Thẩm Diệt Hoang kéo kéo cổ áo, hỏi anh. Anh đồng ý cho em ở lại rồi à? Không. Lục Chu trầm mặt, mắt rũ xuống, quàng khăn lại cho cô, trước hết mặc cho ấm, đừng để bị đông lạnh, em có giấy công tác, anh không thể đuổi em đi. Thẩm Diệt Hoang nói, Lục Chu nhìn cô, lần này rất nguy hiểm, em không sợ, anh sợ. Thẩm Diệt Hoang trầm mặt, qua một lát, cô lấy điện thoại ra, ấn mở WeChat, đưa tới cho anh xem, lúc em nói với mẹ rằng mình muốn tới Tân Cương. Đến bây giờ bà ấy cũng chưa từng nói câu nào lo lắng cho con gái của mình. Cô dừng một chút, cúi đầu, Lục Chu, là anh nói sẽ cho em một gia đình.